Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, quen biết đã lâu. Ha ha, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, Tôn huynh còn có thể nhận ra tại hạ a. Nghe được đối phương gọi ra chính mình tên, Tiêu Phong nhất thời bắt đầu cười ha hả, khắp khuôn mặt là thổn thức vẻ. Tê cũng rút ra khí lạnh, thanh âm liên tiếp vang lên. Được bao quanh quan những người kia, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Năm đó Tiêu Phong, danh tự này đồng dạng vang vọng toàn bộ Ly Long Thành. Không khác, không chỉ có bởi vì Tiêu Phong tu vi thâm bất khả trắc, càng là bởi vì hắn mang về một tên không biết rõ thân phận, nhưng cũng xinh đẹp như hoa tuyệt sắc nữ tử. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, một ngày nào đó thời điểm, hai người lại đột nhiên mất tích bí ẩn, lưu lại mấy tháng đại tiêu nhiên. Sau khi bất luận những người khác tra như thế nào dò xét, cũng không còn cách nào thu hoạch biết rõ Tiêu Phong hai người tin tức. Lâu dần, mọi người đều khi bọn họ đã thân tử. Mọi người nhưng không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 10 năm, lại vẫn có thể được nghe lại Tiêu Phong danh tự này. Này vừa nãy vẫn đứng ở để bên cạnh, nhu tình mật ý nhìn cái kia tuyệt sắc nữ tử thân phận, tự nhiên cũng không khó đoán ra, khẳng định cũng là năm đó vị kiêu anh động toàn bộ Ly Long Thành tuyệt sắc nữ tử. Như vậy Tiêu Nhiên đây, hắn là ai? Ánh mắt mọi người lại rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Khác hai vị thân phận cũng đoán được, như vậy vị này nhìn qua bất quá 20 thanh niên thì là người nào đây? Khó nói hắn cũng là Tiêu Nhiên. Mọi người nhất thời phản ứng lại, là cũng chỉ có vị này danh chấn tần quốc tuyệt thế nhân vật mới có thể nắm giữ huyền không thuyền, mới có thể tùy tùng ở Tiêu Phong phu phụ hai người bên cạnh. Như thế vừa nghĩ, tất cả mọi thứ nhất thời rộng rãi sáng sủa, rồi lại khiến người ta cảm thấy thổn thức không ngớt. Vị kia bị Tiêu Phong xưng là tôn huynh gia hỏa nhất thời thụ sủng nhược kinh dáng dấp, vô ý thức tiến lên hai bước, cẩn thận quấn Tiêu Phong đánh giá một hồi lâu, mới không dám xác định đạo: ngươi thực sự là Tiêu Phong huynh đệ a? Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, ngươi không chỉ có không có nửa phần biến lão dáng dấp, dĩ nhiên so với năm đó còn muốn tuổi trẻ không ít. Nếu không phải ngươi chính mồm thừa nhận, ta căn bản không dám tưởng tượng. Ha ha ha, mặt khác mấy vị nói vậy nên vững tin Tiêu mỗ thân phận chứ? Phía sau là phu nhân ta cùng với khuyển tử Tiêu Nhiên. Tiêu Phong cười ha ha, gặp lại cố nhân, có vẻ thập phần vui vẻ, kéo qua Triệu Tuyết tay giới thiệu nói, đồng thời còn không quên giới thiệu một ít đứng ở một bên Tiêu Nhiên. Quả nhiên, mấy người trong lòng thất kinh, 3 năm trước, Tiêu Nhiên vẫn là một cái bị bọn họ đã cười nhạo ra hòa. Không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 3 năm, vị này đã từng bị bọn họ đã cười nhạo ra hòa, dĩ nhiên đã trưởng thành đến loại này bọn họ đã vô pháp nhìn thấu lưu giữ ở. Nếu là lại cho Tiêu Nhiên mấy năm, như vậy sẽ là quan hệ kết quả. Chỉ là suy nghĩ một chút, mấy người cũng cảm giác sờn cả tóc gáy. Đặc biệt là một ít đã từng còn tội lỗi Tiêu Nhiên, hoặc là đã cười nhạo Tiêu Nhiên người, càng là sợ đến âm thầm hướng về trong đám người thối lui, sợ bị Tiêu Nhiên nhận ra tới tìm hắn nhóm báo thù. Vị thành chủ này thắng Cửu Thiên mặc dù không có gặp qua Tiêu Phong bản thân, nhưng năm đó Tiêu Phong xông ra danh tiếng vang dội, vẫn để cho vô số người vì thế mà choáng váng. Cho dù là hắn chưa từng thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói. Huống hồ bên cạnh còn đang đứng nhất tôn bây giờ có thể nói danh chấn toàn bộ tần quốc Tiêu Nhiên. Mấy tên này, có thể không có một cái nào là có thể đắc tội chúa ơi. Mấy người thầm nhủ trong lòng, thành chủ nhưng là không thể không cắn răng đạo. Hóa ra là anh em nhà họ Tiêu. Nếu không bằng, đêm nay không bằng ta làm chủ, yến mấy vị làm sao? Mấy người khác nhất thời gật đầu liên tục, biểu thị đồng ý, đồng thời yến Tiêu Nhiên 3 người. Hết cách rồi, lúc trước mấy người này cùng Tiêu Nhiên tranh quyền đoạt lợi thời điểm, cũng không có thiếu đắc tội Tiêu gia tộc nhân, đặc biệt là Tiêu Nhiên. Lúc trước danh chấn Ly Long Thành phế vật, bọn họ phía dưới những gia tộc kia con cháu, cũng không có thiếu trào phúng quá a. người khác hay là có thể lảng tránh nhiều mờ. Bọn họ nắm giữ to lớn gia nghiệp, nhưng không có cách nào trốn a. Chỉ có thể là hy vọng Tiêu Nhiên bọn họ có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Đem những chuyện này cho trực tiếp quên quá khứ. Đối với thành chủ Yến, Tiêu Nhiên ba người nhưng là khéo lời từ chối. Không phải Tiêu Nhiên bọn họ không lọt mắt những người này, mà chính là bây giờ tầng thứ đã không giống. Xem đối diện mấy người nơm nớp lo sợ dáng dấp, rõ ràng không phải thành tâm thành ý yêu. Nếu như thế, cần gì phải quá khứ phiền phức người khác đâu. Tuy nhiên từ chối, nhưng Tiêu Phong đồng thời cũng biểu thị, trước đây sự tình cứ như vậy tính toán, ngày sau nếu là có quan hệ phiền phức địa phương, đại khái có thể qua Tiêu gia tìm hắn hỗ trợ. Cái này nhưng mà ở đây mấy người có thể nói mừng rỡ không thôi. Có Tiêu Phong như thế nhất tôn đại thần chỗ dựa, bọn họ nói liên tục sức lực cũng cường tráng đứng lên. Mười mấy năm qua đi, nơi này vẫn là một điểm không có thay đổi a. Tiêu Nhiên ba người ở thành chủ Thắng Cửu Thiên cùng với mặt khác bốn vị gia chủ cùng đi. Đi tới Tiêu gia trước kia tộc địa, nhìn trước mắt hầu như không có bất kỳ biến hóa nào tòa nhà. Tiêu Phong không nhịn được có chút thổn thức đứng lên. Nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương a. Tiêu gia tộc trong đất còn có mười mấy trong nhà hộ viện gia tộc tử đệ. Những mầm mống này đệ nguyên bản chính ở trong viện tu luyện vũ kỹ. Đối với bên ngoài sự tình cũng không hề quan tâm quá nhiều. Trên thực tế Tiêu gia thế lực đã sớm triệt để rút khỏi Ly Long Thành. Nơi này thực ở quá nhỏ, bọn họ đã không lọt mắt, sở dĩ lưu lại mấy người, chỉ là vì là trong nhà hộ viện thôi. Lúc này nhìn thấy bên ngoài truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Những này Tiêu gia tộc nhân nhất thời nhíu mày mở ra đại môn đi ra đến. Khi thấy xa xa một vòng lớn mấy ngàn người hướng về Tiêu gia bên này tụ lại mà đến, nhất thời sững sờ dưới, khó nói ra chuyện gì. Sau đó, bọn họ ánh mắt rơi ở đoàn người ngay phía trước. Ở nơi đó, bây giờ nơi đây tứ đại gia tộc, cùng với thành chủ Thắng Cửu Thiên, chính cẩn thận đi cùng ba người trò cười đi tới. Mà ba người kia, lấy Tiêu gia tộc nhân tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào dò xét biết rõ tu vi. Điều này làm cho ở đây Tiêu gia tộc nhân nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nhìn đối phương thẳng đến Tiêu gia dáng vẻ, rõ ràng là có việc lại đây. Chẳng lẽ là tìm đến phiền phức? Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không đúng. Bởi vì mặt trước những người kia bên trong, có một cái nhìn qua rất trẻ trung người. Bọn họ cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Đó là Tiêu Nhiên thiếu gia. Một người có chút không dám xác định nói. Đúng, đúng, quả nhiên là Tiêu Nhiên thiếu gia. Hơn 2 năm, Tiêu Nhiên thiếu gia quả nhiên lại trở về. Tiêu gia mọi người đại hỉ, không kịp thu thập quan hệ. Một hàng mười mấy Tiêu gia tộc nhân mau mau chào đón cùng Tiêu Nhiên mọi người chào hỏi. Lưu thủ tại chỗ này, đều là một nhóm tuổi tác ước chừng 20 khoảng chừng thanh niên. Những người này bởi vì tu luyện thiên phú hữu hạn, giá trị tuổi tác lại không đủ, cũng là tạm thời không có mang đến Lạc Nhật Thành, ngược lại là để lại một ít tư nguyên cho bọn họ. Chờ bọn họ chuyên tâm đem tu vi tăng lên tới nhất định cảnh giới sau, liền có thể mang đi ra ngoài chống đỡ gia tộc ở những nơi khác sản nghiệp. Vì lẽ đó những người này cơ bản đều là chưa từng thấy Tiêu Phong cùng Triệu Tuyết. Bất quá nhìn thấy trong lòng Tiêu Nhiên thiếu gia dĩ nhiên theo ở một nam một nữ kia hai người bên cạnh, nhất thời đem ánh mắt nghi ngờ rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, tựa hồ muốn dò hỏi quan hệ. Đối diện hơn 10 người, trừ số ít mấy người Tiêu Nhiên không có ấn tượng ở ngoài, những người khác Tiêu Nhiên trong đầu đều là có ấn tượng, đều là cùng hắn cùng thế hệ Tiêu gia trẻ tuổi. Lúc này nhìn thấy những người này cũng chào đón, Tiêu Nhiên cũng là rất vui vẻ. Lúc này nhìn thấy những người này ánh mắt nghi mê hoặc rơi ở Tiêu Phong trên người của hai người, nhất thời cười mở miệng giải thích đạo, vị này chính là phụ thân ta, đây là mẫu thân ta. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 401 nghiêng trời lệch đất. Tiêu gia chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường